Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, Tiểu Trấn. Cái này một cái thần kỳ nước chỗ thần kỳ còn không chỉ có như thế. Long Trần Vũ tuần tự rót vào thiên đô tử hỏa cùng cửu u hàn khí. Hai loại vốn hẳn nên tương xung lực lượng lại tại cái này dịch bên trong sống chung hòa bình. Trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên, dù là băng xương nữ hoàng một vị này trung vị thần rõ ràng cũng là giật nảy cả mình. Đó cũng không ngưng thực tàn hồn run rẩy kịch liệt lấy. Cũng khó trách băng xương nữ hoàng hội kinh ngạc như thế. Băng hỏa đồng nguyên luôn luôn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù là thần minh cũng chưa từng thấy qua. Chỉ ít băng xương nữ hoàng là chưa từng gặp qua nắm giữ băng hỏa đồng nguyên cường giả. Vô luận là nhân loại hay là ma thú, thậm chí cả một chút thần kỳ chủng tộc. Cơ hồ không có người nắm giữ qua loại này khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật lực lượng. Thần minh chí cao, tại thần minh trước mặt phàm nhân liền như là con kiến hôi. Thần minh một ý niệm cũng đủ để quyết định vô số người sinh tử. Nhưng là đối với nắm giữ hai loại thuộc tính cường giả, cho dù là thần minh đều sẽ hạ mình kết giao, thậm chí xưng huynh gọi đệ. Làm sao có thể, loại lực lượng này làm sao lại xuất hiện tại đây dịch bên trong? Băng xương nữ hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái này trong vũ trụ vẫn tồn tại dạng này bảo vật. Có thể để băng hỏa đồng nguyên, Long Trần Vũ cũng cảm thấy thật không thể tin. Cái này hai cỗ lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau khủng bố cỡ nào. Điểm này Long Trần Vũ là lòng dạ biết rõ. Nhưng cái này một không biết tên dịch lại có thể để hai loại lực lượng cùng tồn tại. Bảo bối, đây mới là cái này chính bảo bối. Băng xương nữ hoàng tán thưởng không thôi. Cái này dịch nhìn như nhỏ bé nhưng là có thể dung nạp lực lượng lại nhiều khó có thể tưởng tượng. Long Trần Vũ trọn vẹn rót vào hơn nửa canh giờ đều không có phát hiện cái này dịch cực hạn. Khí vận, đây cũng là ngươi khí vận. Băng xương nữ hoàng cảm khái nói, Long Trần Vũ vốn chính là Ngọc Lan đại thế giới người. Tại mấy cái tôn thần rõ ràng xuất thủ hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới thời điểm, Long Trần Vũ là làm ra một chút chống cự, làm một phương thế giới hủy diệt thời điểm hội có cảm ứng. Tốt nhất bảo vật tự nhiên là sẽ rơi xuống thuộc về một phương này đại thế giới sinh linh trên thân. Huống chi Long Trần Vũ cũng coi là vì Ngọc Lan đại thế giới làm ra một chút cống hiến. Nếu không cái này một sợi ánh sáng làm sao có thể đầy đủ xông phá mấy tôn thần minh phong tỏa. Rơi vào Long Trần Vũ bên người, có thể tưởng tượng cái kia mấy cái tôn thần rõ ràng đạt được bảo vật số lượng tất nhiên là kinh. Người. Nhưng là đem so sánh với Long Trần Vũ chiếm được cái này dịch tới nói lại là rất nhiều không bằng. Có thể làm cho trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên lại xuất hiện tại thế gian. Cái này dịch giá trị há lại bình thường bảo vật có thể so sánh. Chắc liền cái kia nhất tôn người khổng lồ hủy diệt một phương đại thế giới đạt được kim thánh bảo. Dịch đều không thể so sánh cùng nhau. Cái này dịch tại Long Trần Vũ trong tay biến đổi các loại hình dáng. Nhưng là cái kia xanh đỏ giao dung ánh sáng lại là chưa từng thay đổi qua. Cuối cùng cái này dịch lấy một thanh trường kiếm hình thức định hình. Bị Long Trần Vũ thu nhập trong không gian giới chỉ. Tài không lộ ra ngoài. Cái này dịch có thể phát huy ra hạng gì uy lực cũng không phải hiện tại có thể thí nghiệm. Tại Đại Hạ Đế Đô ngốc hai ngày sau đó, văn trưởng lão liền đưa Long Trần Vũ ra khỏi thành. Minh phủ chi môn xuất hiện liền như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở đại hạ hoàng triều cung các đại tông phái trên đầu. Một chút đến đây chúc mừng tông phái thành viên đều nhao nhao chạy về trong tông ra tay chuẩn bị. Long Trần Vũ tự nhiên cũng là muốn về Thiên Kiếm Tông. Nhưng là hắn lại cũng không nóng vội. Dù sao Thiên Kiếm Tông đã thông qua chính mình con đường biết được tại Đại Hạ Hoàng Thành phát sinh. Hết thảy, coi như hắn về Thiên Kiếm Tông cũng không có tác dụng gì. một cái nghịch thiên cảnh cường giả thôi. Thiên kiếm tông thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Thừa dịp lúc này nhiều biết chút A Huyền Hoàng đại thế giới chẳng phải là càng tốt hơn. Đương nhiên, nếu như phía sau hắn không cùng lấy Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc lời nói, Long Trấn Vũ tâm tình sẽ tốt hơn. Dương Chí Tâm cũng không biết là làm sao thuyết phục cha của hắn ra Cát Bách Luyện. Thế mà là không phái một cường giả thủ hộ thì thả hắn ra. Long Trấn Vũ sớm đã dùng tinh thần lực dò xét qua bốn phía. Phương viên trăm dặm không có cái gì cường giả đang giám thị bọn họ. Cha ngươi làm sao lại yên tâm ngươi? Long Trấn Vũ hồ nghi nhìn lấy Dương Chí Tâm. Hắn biết rõ cái này đồ ngốc gây chuyện năng lực. Long Trấn Vũ thật là có điểm không thể tin được Gia Cát Bách Luyện hội không phái một cường giả. Ta liền nói ta cam đoan không đi chỗ đó chút có bảo vật địa phương. Cũng không xài tiền bậy bạ. Dương Chí Tâm nhún nhún vai. Sau đó thì sao? Long Trấn Vũ tĩnh tĩnh chờ nghe tiếp. Hắn không nhận vì chuyện này thì hội đơn giản như vậy kết thúc. Sau đó cha ta đem ta tất cả mọi thứ đều lấy đi. Một khối linh thạch đều không có lưu lại cho ta. Thậm chí ngay cả ta đào bảo cái sẻng đều lục soát đi. Dương Chí Tâm tức giận nói ra. Đối với một cái kiệt xuất bại gia tử tới nói không có gì đều có thể. Nhưng là thì là không thể không có tiền. Không có tiền nói lời tạm biệt đi nói gây chuyện. Liền xem như bình thường sinh tồn Dương Chí Tâm đều làm không được. Gia Cát Bách Luyện không hổ là cái này đồ ngốc lão tử. Một chiêu thì phong kín Dương Chí Tâm tất cả tưởng niệm. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Sau đó ngươi thì khóc lóc van nài ỉ lại vào ta. Cùng là bại gia tử, ta gặp nạn đại ca ngươi không thể thấy chết không cứu a. Ta nếu như đụng tới bảo vật khẳng định sẽ phân ngươi một chén canh. Dương Chí Tâm cười hì hì nói ra. Long Trấn Vũ nhất thời im lặng. Hắn lúc nào thành bại gia tử? Tuy nói hắn sử dụng bảo vật tới là vung tay quá chán một chút, nhưng là khoảng cách phá của chắc còn rất xa đi. Chỉ là nghe được cái này đồ ngốc câu nói tiếp theo thời điểm, Long Trấn Vũ liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Cái này đồ ngốc Hồng Phúc Tề Thiên mỗi lần xâm nhập hiểm địa đều có thể bình an trở về, nhưng là theo ở bên cạnh hắn người nhưng đều là xui xẻo. Long Trấn Vũ lại không muốn đi tiếp xúc cái này rủi ro. Ai ai ai, đại ca ngươi đừng đi a, ngươi đi ta làm sao bây giờ a? Nhìn thấy cấp tốc đi ra Long Trấn Vũ, Dương Chí Tâm vội vàng hô to, lấy ra một cái cây trúc làm tiên hạc, thế mà là đuổi theo Long Trấn Vũ. Ngươi cái này tiên hạc nơi nào đến? Còn có ngươi không phải nói tất cả mọi thứ đều bị lão tử ngươi lấy đi sao? Long Trấn Vũ con mắt trừng giống như đồng linh. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Chí Tâm. Hắc hắc, ta nhưng là đa bảo công tử. Nhiều ít vẫn là có chút hàng lậu. Cái này tiên hạc nhưng là ta ở một chỗ nào đó thần minh trong huyệt mộ tìm tới bảo vật. Bình thường cũng là một cái không đáng chú ý vật trang sức. Liền cha ta cũng không có ở ý. Dương Chí Tâm dương dương đắc ý nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tựa hồ là đang khoe khoang hắn tiên hạc. Thần minh mộ huyệt, Long Trấn Vũ có chút kinh ngạc. Thế nào, lần này có muốn hay không chúng ta đi làm phía trên một chuyến? Một lần kia ta chính là ở ngoại vi tùy ý đi dạo hai vòng. Lần này hai chúng ta liên thủ tất nhiên là thiên hạ vô địch. Thẳng đến cái kia thần minh thi thể, Dương Chí Tâm nói ra. Thần minh mộ huyệt, cái này thật là rất có sức hấp dẫn. Nhưng là đồng dạng cũng là có to lớn nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc tại bên trong. Mà lại có Dương Chí Tâm cái này thiên sát cô tinh tại. Cùng hắn đi vào chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Ngươi thì đi xem một chút. Nếu quả thật có thể được đến thần minh thi thể, dùng để bồi dưỡng chiến tranh cổ thụ cũng tốt như vậy. Có thể rút ngắn thật nhiều chiến tranh cổ thụ thành thục thời gian. Băng xương nữ hoàng nói ra. Long Trấn Vũ nhiều lần suy nghĩ cuối cùng là gật gật đầu. đại chẳng phải đang ngoại vi đi dạo phía trên hai vòng. Khi gặp nguy hiểm thì lập tức rời khỏi. Thiết đản cũng là gật đầu tán thành. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu là thật sự có thể được đến thần minh thi thể cũng coi là một cái đại tạo hóa. Chỉ là nếu là ngươi coi là Dương Chí Tâm toan tính thì như thế một điểm lời nói như vậy ngươi thì 10 phần sai. Nhìn thấy Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc đi theo làm tùy tùng. Đem một đầu thú tôn cấp bậc ma thú cắt thành hơi mỏng thịt về sau. Ngươi liền sẽ biết cái này đồ ngốc nói nhiều như vậy chính là vì thể bày ra chính mình giá trị. Để Long Trấn Vũ mang lên hắn. Sau đó tốt ăn trực. Thoải mái. Thoải mái. Vẫn là đại ca nồi lẩu ăn ngon. Hai ngày này ăn những vật kia ăn đến bên trong miệng đều muốn nhạt nhẽo vô vị. Miệng lớn chút. Xuống một bình hầu nhi tửu. Dương Chí Tâm thống khoái đánh một cái no bụng cách. Đối với Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc Long Trấn Vũ là không có biện pháp nào. Ăn trực đều có thể như thế yên tâm thoải mái. Loại người này cũng coi là thế gian ít có. Cứ như vậy vui chơi giải trí. Hai ngày sau đó Long Trấn Vũ bọn họ xuất hiện tại một cái trấn nhỏ phía trên. Đây là một tòa phong cách cổ xưa tiểu trấn. Lưng tựa vạn lý sơn mạch. Trên trấn có không ít tu luyện giả đóng quân. Bọn họ hội tiến vào bên trong dãy núi tầm bảo hoặc là chém giết ma thú đem đổi lấy tiền tài. Long Trấn Vũ cùng Dương Chí Tâm xuất hiện đối cái này phong cách cổ xưa tiểu trấn tới nói lật không. Nổi bất luận cái gì bọt nước. Cái trấn nhỏ này bên trong cư dân đã sớm quen thuộc bọn họ những thứ này kẻ ngoại lai. Cũng chỉ có những thứ này kẻ ngoại lai mới có thể cho bọn hắn tiểu trấn mang đến càng nhiều tài phú. Tiểu trấn tên là Thanh Long Trấn, lệ thuộc vào một cái không lớn không nhỏ tông môn Thủy Nguyệt Tông. Mỗi tháng đều muốn dâng lễ đầy đủ linh thạch, vừa tiến vào cái này phong cách cổ xưa tiểu trấn. Long Trấn Vũ cùng Dương Chí Tâm bị 20-30 cái tiểu trấn cư dân vây. Hướng bọn họ đề cử tiểu trấn bên trong đặc sản, nói thí dụ như một cái lớn lên so củ cải còn lớn hơn huyết sâm. Nói ít cũng có mấy trăm năm hỏa hầu, địa cấp trung phẩm linh dược, tại người bình thường trước mắt đã coi như là không thôi linh dược. Nhưng là đối với Long Trấn Vũ cùng Dương Chí Tâm loại này có thể cầm thiên cấp linh dược cùng thú. Tôn cấp bậc ma thú đến ăn lẩu từ đầu đến đuôi bại gia tử tới nói. Loại linh dược này chắc ngay cả dùng đến xuyến nồi lẩu tư cách đều không có. Đừng nhìn huyền hoàng đại thế giới tu luyện thành gió, dù là người bình thường đều sẽ tu luyện, nhưng là có chút người cuối cùng cả đời cũng rất khó có cái gì thành tựu. Cả một đời tại thần du cảnh khoảng chừng bồi hồi, Thanh Long Trấn bên trong mạnh nhất cũng chỉ có nghịch thiên cảnh khoảng chừng. Thì cái trấn nhỏ này chung quanh hội có thần minh thi thể. Long Trấn Vũ cảm thấy rất thật không thể tin. Ở phía sau vạn lý bên trong dãy núi, lúc ấy ta chính là ngẫu nhiên đi ngang qua. Dương Chí Tâm gật gật đầu. Oanh, phương xa bên trong dãy núi truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa ngút trời, ai, lại chết một nhóm. Tiểu trấn bên trong người nghe được cái này một tiếng vang thật lớn chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nửa năm qua này loại tình huống này đã là nhìn mãi quen mắt. Thành tốp kẻ ngoại lai tràn vào vạn lý bên trong dãy núi. Nhưng mà lại không có người nào còn sống đi ra. Tiểu trấn bên trong liên tiếp phái ra mấy tên cường giả tiến đến dò xét. Lại đều tin tức hoàn toàn không có. Từ đó Thanh Long Trấn thì không còn có người tiếp cận cái kia một khu vực. Đó là một mảnh điểm xấu khu vực. Tới gần thì sẽ chết. Chuyện gì xảy ra? Nơi này. Một quần áo tả tơi lão giả theo trong ngọn lửa chạy ra. Hắn hơn phân nửa thân thể đều không có. Giống như là bị không biết tên mãnh thú cho cắn rơi một nửa. Nhưng cái này một lão giả còn chưa kịp thở. Trong ngọn lửa một đạo hắc ảnh hiện lên. Lão giả một tiếng kêu rên bị cái kia một đạo mạc danh hắc ảnh thôn phệ. Bất diệt cảnh, Long Trấn Vũ sắc mặt có chút khó coi. cái kia một lão giả lại là bất diệt cảnh, mà lại cứ như vậy vẫn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.